Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Thiên đình tới. Nhà tranh bên trong, các loại hỗn loạn đại chiến liên tiếp vang lên, máu tươi bắn tung tóe, phát ra tiếng gào thảm thiết, đã có rất nhiều địa cấp cao thủ bị sinh sinh đánh nổ thân thể. Có thể còn sống đi vào nơi này cường giả vốn là không nhiều. Hiện tại lại tại tranh đoạt bên trong lần nữa chết mất không ít, khiến cho nơi đây nhân số mục càng ít. Cho đến nay, gần ngàn hào cường giả chết đã chỉ còn lại có hơn 10 vị. Giờ phút này, những cái kia mở ra bảo vật thế lực đã không còn dám tiếp tục đi mở cái dương. Cơ hồ một kiện bảo bối vừa vặn bị mở ra, những cường giả khác liền sẽ chen chúc mà tới, hướng bọn hắn đánh tới. Bọn hắn những thế lực này căn bản ngăn không được hoàng triều, thần đình, minh điện dạng này thế lực lớn siêu cấp, nhất là còn có từng cái cấp một cương quốc hoàng thất tại. Bọn hắn cũng đều kiên định đứng ở vô thượng cổ triều bên kia, khiến cho vô thượng cổ triều thế lực cấp tốc tăng vọt. Trước mắt hết thảy mở ra 4 kiện đồ vật, một viên thần đan, một gốc thần thảo, một thanh trụy thủ, một viên hạt giống. Thần đan bị thông thiên giáo đoạt được, thần thảo cùng hạt giống bị hoàng thất đoạt được, trụy thủ của tiên rơi vào thần đình trong tay. Về phần thế lực khác lông đều không có gặp được một cây. Giờ phút này, thế lực khắp nơi tại thảm liệt tranh đoạt về sau, lần nữa cấp tốc tách ra, ánh mắt cảnh giác, lẫn nhau đề phòng lẫn nhau. Huyết bào lão tổ bọn hắn nơi đó, bên người một đám ma đầu đã đa số thụ thương, nhất là lục ma lão tổ, một cánh tay cơ hồ đều muốn bị đánh gãy, máu me đầm đìa, đáng chết. Phác thảo ông ngoại, lục ma lão tổ thống mà, vừa vặn tại tranh đoạt trụy thủ thời điểm, thần đình thế mà thừa cơ ra tay với bọn họ. Nếu không phải huyết bào lão tổ ở bên cứu viện, hắn cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ bị trực tiếp đánh chết. Huyết bào lão tổ cũng là sắc mặt vô cùng u ám, nhìn chăm chú lên những phe khác thế lực, bỗng nhiên hắc hắc cười lạnh: các vị, cái này còn lại cái dương còn có không ít, nói không chừng sẽ còn tiếp tục có bảo bối, các vị không định mở ra nhìn xem. Những phe khác thế lực cường giả đều là đem âm lãnh ánh mắt nhìn một chút những cái kia trôi nổi phế phẩm cái dương. Mặc dù bọn hắn đều có lòng muốn xuất thủ, nhưng lại lo lắng một khi mở ra bảo bối, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hiện tại sống xuống tới thế lực, hơn phân nửa đều có thiên cấp nhân vật tọa chấn. Nơi đây thiên cấp cường giả chừng hơn 20 vị, vô luận phương nào thế lực mở ra bảo bối, đều sẽ lọt vào hơn 20 vị thiên cấp cường giả oanh sát. Cho nên cho dù nghĩ thoáng, cũng không ai dám đi mở. Tam vương tử con mắt tại mọi người trên thân bỗng nhiên liếc nhìn, phát ra thanh âm lạnh như băng: các vị, liền làm như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Chẳng lẽ lại các vị chuẩn bị tại nơi này qua mùa đông? Còn lại bảo dương còn có gần 100 cái, không bằng chúng ta như vậy chia cát, mang về sau lái chậm chậm, như thế nào? Thế lực khác ánh mắt chớp động, đều đang nhanh chóng suy nghĩ tính toán nhỏ nhặt. Rất nhanh, mọi người nhao nhao gật đầu: tốt, ta không có ý kiến. Cuồng kiếm tôn giả lạnh lùng nói: ta cũng vậy, chúng ta cũng không có ý kiến. Mọi người nhao nhao nói: đã dạng này, cái kia liền từ bản vương đến chia cắt bảo dương. Hiện tại bảo dương đóng chặt, ai cũng không biết bên trong là cái gì. Mỗi cái thế lực cắt được 2 cái, có hay không đồ vật, đại gia mỗi người dựa vào vận khí. Tam vương tử lạnh lùng nói. Cái khác nhân quân là gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài một đạo nhân ảnh nháy mắt lao đến, rơi vào nơi đây, một thân áo bào đen, đầu đội thanh đồng mặt nạ. Huyết bào lão tổ bọn người nháy mắt quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại hỉ: chúa công, Chúa công, người đã đến. Bọn hắn cấp tốc bao vây đi qua. Có Tề Vân chỗ dựa, bọn này ma đầu lập tức sát khí càng nặng, từng cái một mặt nhe răng cười, nhìn về phía quần hùng. Thế lực khắp nơi đều là đồng tử co rụt lại, ánh mắt quét tới, là hắn, vị kia thần bí khó lường thông thiên giáo chủ. Không ít thiên cấp cường giả sắc mặt biến ảo, cái này thông thiên giáo chủ hiện tại mới xuất hiện, trước đó đi nơi nào? Hắn một khi xuất hiện ở đây, vẫn sẽ hay không đồng ý chia cắt bảo dương. Thế lực khắp nơi đều là lộ ra từng tia kiêng kỵ. Các vị, các ngươi còn tại nơi này cãi lộn sao? Người của thiên đình đã tiến đến. Ta vừa mới cùng bọn hắn đại chiến một trận. Bây giờ nhà tranh bên ngoài đã tất cả đều bị thiên đình lấy quảng đại thần thông rời đi. Các ngươi lại lưu xuống tới. Tất cả đều là một con đường chết. Tề Vân sau khi đi vào, mở miệng quát chói tai. Thế lực khắp nơi biến sắc. Thiên đình, bọn hắn cũng tới. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thất vương tử vội vàng quát. Chính ngươi đi xem. Tề Vân âm trầm quát. Ta, thất vương tử biến sắc. Bỗng nhiên nhìn về phía bên người La Hồn. La Hồn nháy mắt minh bạch. Thân thể vọt thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, người của thế lực khác cũng đều phái ra một người đi theo vọt tới. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến từng đợt kinh hô. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, người của thiên đình làm cái gì? Ngoặc kép, bên trong thế lực khắp nơi đều là trong lòng giật mình. Thật phát sinh biến cố rồi. Xoát xoát xoát, lúc này người bên ngoài bắt đầu cấp tốc đổi ý. La Hồn một mặt kinh sợ, nói, mấy vị vương tử, phía ngoài thần đảo biến mất, bị người của thiên đình toàn bộ lấy đi, bây giờ chỉ còn lại có chỗ này lẻ loi trơ trọi nhà tranh. Không có thần đảo phòng hộ, chỗ này nhà tranh duy trì không được bao lâu, lập tức liền sẽ bị thần linh oán khí ăn mòn. Đến lúc đó tất nhiên chia năm xẻ bầy. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Cái gì? Mọi người ở đây tất cả đều giật nảy cả mình. Thần đảo biến mất. Lúc này, bọn hắn phái ra cường giả cũng nhao nhao bắt đầu báo cáo. Toàn bộ khu vực một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người xôi trào. Mỗi người trong lòng đều kìm nén nồng đậm lửa giận. Quả thực phát điên. Thiên đình. Lại là thiên đình, mặc kệ tới nơi nào, đều có bọn hắn là thế nào đem toàn bộ thần đảo cho làm không có. Toàn bộ thần đảo phương viên vài trăm mét, coi như kháng cũng đều muốn không ít người đi, bọn hắn chẳng lẽ tới rất nhiều người. Thông thiên giáo chủ, bọn hắn tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Minh điện một vị cường giả mở miệng quát, ta chỉ thấy đến hai vị. Thực lực thâm bất khả chắc, hơn xa tại ta. Tề Vân ngữ khí âm trầm, mọi người rung động trong lòng. Chỉ hai người liền lấy đi thần đảo. Các vị, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta không thể ở lâu. Chỗ này nhà tranh lập tức liền sẽ sụp đổ. Chúng ta phải nhanh một chút chia cắt bảo dương. Rời đi nơi đây. Tam vương tử quát, tốt. Quần hùng hưởng ứng. Bọn hắn bắt đầu lập tức chia cắt bảo dương. Huyết bào lão tổ bọn người đều là nghi hoặc nhìn Tề Vân. Tề Vân lập tức ra hiệu huyết bào lão tổ bọn hắn trôi qua chia cắt bảo dương. Ánh mắt chớp động, tả hữu hai tay trực tiếp thôi động lên trộm cắp chi thủ. Bắt đầu khóa chặt hoàng thất, thần triều nơi đó bảo bối. Hắn phá quân tinh quân phân thân một mực ở vào nơi đây. Bởi vậy tình huống nơi này hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, hai tay thực chất cảm giác truyền đến. Tề Vân lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Lật bàn tay một cái co rụt lại. Xoát, xoát, tam vương tử trong ngực thần thảo. Thần chủng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thần nữ trước ngực trùy thủ cũng giống như thế. Nàng chỉ cảm thấy trước ngực quần áo khẽ động, chuôi này chủy thủ liền biến mất. Thần nữ biến sắc. vội vàng sờ về phía trước ngực. Tam vương tử cũng cơ hồ nháy mắt liền phát hiện vấn đề. Không được, hắn bỗng nhiên quát chói tai, trên thân trực tiếp bộc phát ra một cỗ đáng sợ ba động. Nói, ta thần dược, thiên đình tới, bọn hắn liền tại phụ cận. Hắn rút ra thần kiếm, tại bốn phía cuồng vũ, quét ra một cỗ đáng sợ kiếm khí. Bên người mấy vị khác, vương tử cùng la hồn, cũng đều biến sắc, vội vàng làm ra phòng ngự thái độ, hướng về nhìn bốn phía. Làm sao vậy, tam ca? Tứ vương tử vội hỏi. Thần dược không có, bị người cách không rời đi. Tam vương tử phẫn nộ quát. Mấy vị vương tử tất cả đều không dám tin. Thần nữ nơi đó cũng là tức giận đến sắc mặt xanh xám. Bàn tay ở trước ngực vừa đi vừa về loạn móc, lại phát hiện chủy thủ lại không một tia vết tích, không khỏi nghiến chặt hàm răng. Ta tốt tướng công, người thật đúng là vô tình. Nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Thần nữ, chúng ta đạt được bảo bối chẳng lẽ cũng ném đi? Bên cạnh lão giả tóc trắng kinh hãi nói. Thần nữ khí trước ngực chập trùng, dùng sức gật đầu, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, không những không giận mà còn cười, nói, không lỗ, dù sao là ta tướng công cầm đi, không tính ngoại nhân, không lỗ. Hắn từ lần trước gặp qua Tề Vân về sau liền một mực chắc chắn Tề Vân là hắn tướng công. Bởi vậy lần này ném đồ vật dù tức giận đến nổi điên, nhưng rất nhanh lại xinh xinh nhẫn nại xuống tới. Bất quá một bên bạch bào thanh niên lại chịu không được kích thích, con mắt nháy mắt đỏ lên. Hắn đã sớm biết thần nữ ở bên ngoài có người, không nghĩ tới đối phương lại là người của thiên đình. Bạch bào thanh niên chỉ khí đại não trống không, nổi giận gầm lên một tiếng, một chút nhảy vọt mà ra, rơi vào ở giữa, mở miệng gào thét, thiên đình, các ngươi bọn này rùa cháu trai, có loại ra cùng ta Diệp Lăng một trận chiến, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, cướp ta thê tử, ta và các ngươi không đội trời chung, ra, có loại cút ra đây cho ta. Hắn liên tiếp gào thét, thế lực khắp nơi đều là trong lòng lại kinh, nhao nhao nhìn về phía thần đình nơi đó. Là thần đình thánh tử. Hắn nói cái gì? Hắn thê tử bị thiên đình cướp đi. Chẳng lẽ bọn hắn cùng thiên đình cũng giao thủ qua? Ngoặc kép, thần nữ lập tức cười giận dữ, nhìn xem nổi điên đồng dạng áo trắng anh tuấn nam tử, cười lạnh nói, không muốn để cho hắn chết, đem hắn cho ta vớt trở về. Một mực coi chừng. Bên người lão giả tóc trắng đeo kiếm nam tử nháy mắt vọt tới. Thánh tử, nhất thiết phải tỉnh táo. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Hai người vội vàng dựng lên áo trắng anh tuấn nam tử lui về phía sau. Áo trắng anh tuấn nam tử y nguyên giận mắng không ngừng, các loại ô ngôn uế ngữ không ngừng phun ra. Cách đó không xa Tề Vân mày nhăn lại, âm thầm khó chịu, ai đoạt ngươi thê tử? Hắn a loạn ồn ào cái gì? Tề Vân lấy trộm cắp chi thủ khóa chặt áo trắng anh tuấn nam tử đầu lưỡi. Bàn tay phất một cái, nháy mắt đem đầu lưỡi rút ra, ném vào thánh thổ không gian. Ô ô, bạch bào anh tuấn nam tử rất nhanh hét thảm lên. Ô ô kêu to, bên cạnh thân lão giả tóc trắng đeo kiếm nam tử đều là sắc mặt đại biến. Thánh tử đầu lưỡi không có. Không tốt, người của thiên đình lại xuất thủ. Bọn hắn kinh thanh hét lớn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn họ hai vị thiên cấp cường giả trông coi hạ, bị người đem thánh tử đầu lưỡi lấy đi. Oanh, hai người toàn bộ bộc phát thần chi lực, quang mang cuồn cuộn, một mực bảo vệ bạch bào anh tuấn nam tử. Thần nữ cũng là sắc mặt kinh hãi, đối phương quả nhiên xuất thủ, đem Diệp Lăng đầu lưỡi làm hết rồi. Đây là cái gì thủ đoạn? Không chỉ có bọn hắn giật mình, những phe khác thế lực cũng toàn bộ lộ ra hoảng sợ. Cái này Bảo Dương chúng ta từ bỏ, thiên đình cao thủ, ta biết các ngươi đã tới, ta từ bỏ, ta Luyện Thi Tông nguyện ý từ bỏ, chúng ta từ bỏ. Luyện Thi Tông tông chủ bỗng nhiên hét lớn, hắn mang theo bên người hai người, xoay người rời đi, cấp tốc thoát đi nơi này. Giờ phút này, hắn đục trên thân Hạ Long Tơ tất cả đều dựng lên. Trong lòng kinh tốc, cách không rời vật vậy thì thôi, ngay cả người khí quan cũng có thể trực tiếp rời đi. Cái này quá quỷ dị, những phe khác thế lực cũng đều hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh có người làm ra cùng Luyện Thi Tông đồng dạng lựa chọn. Kinh tốc bên trong, cấp tốc rời đi, bọn hắn trước đó thế nhưng là tạo thành qua Trừ Thiên Liên Minh. Muốn cùng Thiên Đình người đối địch, hiện tại Thiên Đình cao thủ tới, nhưng lại không có bất luận kẻ nào dám đi đối mặt. Trong lúc nhất thời, lại có mười mấy cỗ thế lực sắc mặt sợ hãi, cấp tốc chạy ra ngoài. Vô Thượng Cổ Triều, Minh Điện, Thần Đình, Thiên Quỷ Môn cùng một chút thiên cấp tán tu đều là sắc mặt kinh sợ, trơ mắt nhìn xem mọi người chạy tứ tán, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Giờ phút này, dù cho là bốn vị vương tử, lưng cũng từng đợt phát lạnh, hoàn toàn không biết người của Thiên Đình ở đâu, cũng không biết bọn hắn dùng chính là cái gì thủ đoạn. Nhưng càng là không biết mới càng đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.